Cấm huyết hồng liên, chương 118, ma lực chi luân, góc truyện audio.com. Được rồi, Mễ Lạc lại hỏi, ngươi hiện tại biết có thể tấn giai vì sao không đi làm đi? Lão sư làm sao biết được? Dịch Vân kinh ngạc, việc này hẳn là chỉ có hắn với Môn La biết mới đúng. Có cái gì kỳ quái? Nhìn ngươi tại tràng khảo hạch biểu hiện là có thể thấy. Mễ Nặc nói, ma lực cao thấp chỉ dùng mắt nhìn là có thể thấy được. Tuy rằng sớm biết Mễ Nặc tại vị cửu tinh pháp tôn, nhưng nhãn lực cao minh như hắn quả thực thấy rõ mọi chuyện vẫn làm Dịch Vân kinh thán không thôi. Dịch Vân tự đề tỉnh lại, một hồi hắn mới nói. Học sinh tại một tháng trước đã thuận lợi tấn giai ma lực lên trình độ 4 sao trung giai, vì vậy mới kéo dài thời gian tấn giai thứ hai. Chấm, ngươi một tháng trước đã tấn giai. Mễ Nặc hiển nhiên kinh ngạc. Ân, Mễ Nặc nhìn Dịch Vân, một hồi mới thở dài nói. Tiểu Dịch Vân, người hôm nay cấp vi sư kinh hỉ ùn ùn a, một tháng trước tấn giai hiện tại trong cơ thể còn ma lực tràn đầy, loại tình hình này thật rất hiếm thấy nha. Nâng chén ngọc trên bàn, Mễ Nặc chậm rãi nhấp một ngụm trà nóng, trong lòng không ngừng đánh giá Dịch Vân, hắn hiện tại càng nhìn càng yêu, cũng càng kinh tâm. Ồ, ngươi vì sao lại nghĩ đến trì hoãn tốc độ tấn giai, mà không liên tiếp nhảy hai cấp luôn, là có người nói cho ngươi không nên à, Mễ Nặc lại hỏi. Dịch Vân có chút kỳ quái sao Mễ Nặc lại hỏi vấn đề này, hắn suy tư chút rồi nói. À, nghe một người nói qua, chỉ là từng có một người đoán rằng nếu tấn giai quá nhanh có thể không có lợi. Đây chỉ là suy đoán không có căn cứ, Dịch Vân lấy quy tắc tu luyện đấu khí kinh mạch áp dụng trên tu luyện ma pháp, không rõ có hay không tương tự mà thôi. Dĩ nhiên chỉ lý do như thế. Mễ Nặc ngẩn người, chợt cười nói. Không biết nên nói ngươi là cẩn thận hay là vận may đây? Lão sư nói là có ý gì? Dịch Vân không rõ, bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, Mễ Nặc liếc Dịch Vân chậm rãi nói. Ngươi có nghe qua ma lực chi luân chưa? Ma lực chi luân, chưa từng nghe qua, ma lực chi luân hay còn gọi là đầu nguồn ma lực. Mễ Nặc dừng một chút lại nói tiếp, tại trung ương khí hải, hầu như không thể cảm giác chỉ khi đạt tới cường giả ngoài thất tinh pháp thức mới loáng thoáng cảm ứng nó tồn tại. Dịch Vân hiển nhiên chẳng bao giờ nghe nói qua, vội vã hỏi. Ma lực chi luân có công dụng gì? Áp xúc ma lực trong cơ thể. Mễ Nặc nói tiếp, ma lực là hấp thu lượng lớn nguyên tố rồi luyện hóa sinh ra, mà ma lực tồn tại trong khí hải người, mỗi người thì khí hải đều không khác biệt lắm, chỉ là chứa đựng nhiều ít ma lực mà thôi. Đương nhiên dựa vào áp xúc ma lực, Dịch Vân thốt lên, Mễ Nặc gật đầu cười nói, là như thế thế nhưng ma lực chi luân có một đặc tính căn bản vô pháp khống chế, là tự áp xúc ma lực trong cơ thể, mà ma lực áp xúc nhiều ít sẽ quyết định độ cường đại. Mà thời cơ ma lực chi luân biến cường đại ngoại trừ mỗi khi tấn giai tự động tăng cường, cũng chỉ còn một cơ hội lúc đang tấn cấp. Dịch Vân nghe xong liền chấn động, thế nào lại cùng loại với đấu khí kinh mạch. Khí hải người tựa như chén trà. Mễ Nặc tiện tay đưa cái chén đến trước mặt Dịch Vân nói. Dung lượng cái chén là nhất định, nếu như chỉ hơn 100 giọt nước là tràn ra, ngươi muốn nhiều hơn vậy phải áp xúc nước nhỏ đi. Nếu có thể áp xúc phân nửa thì chứa được 200 giọt nước, nếu áp xúc còn 1/10 vậy liền chứa vào 1.000 giọt. Góc truyện audio.com, tinh giai càng cao ma lực chi luân cũng càng mạnh, mà áp xúc ma lực càng nhiều, chất lượng trực tiếp quyết định ngươi thi triển ra được cái dạng ma pháp nào. Mễ Nặc nói ra những lời này, chín thành ma pháp sư trên đại lục đều chưa từng nghe thấy, chỉ biết là tinh cấp càng cao ma lực càng mạnh, về phần nguyên nhân trong đó tất cả đều là kiến thức nửa vời, thuyết pháp ma lực chi luân càng không hề nghe qua. Ma lực áp xúc, thì ra là thế, nguyên lai là như vậy. Dịch Vân thì thào, trước đây, Dịch Vân cũng chỉ cho rằng luyện hóa ma lực càng nhiều lại càng dễ hướng tới mà tấn cấp uy lực ma pháp càng cường đại, tới bây giờ nghĩ tới còn có chuyện áp xúc ma lực nữa. Mễ Nặc nhìn phản ứng của Dịch Vân cười nói, hiện tại ngươi minh bạch cái gì quyết định ma lực yếu mạnh chưa? Ma lực chi luân có cường đại tấn giai đương nhiên trọng yếu, tinh cấp ngươi càng cao ma lực chi luân mới càng mạnh, nhưng tinh cấp chỉ là nhân, ma lực chi luân mới là quả. Tấn giai, tấn tinh cấp đều cường đại ma lực chi luân, Mễ Nặc một câu nói toạc ra yếu huyệt then chốt tu luyện ma pháp. Hiện tại trở về vấn đề của ngươi. Mễ Nặc nói, người đã biết mỗi lần tấn giai là ma lực chi luân càng mạnh hơn một chút, nhưng quá trình biến cường này cũng không phải thoáng qua ma thôi. Ma lực chi luân bình thường đều bất động, nhưng tại thời khắc tấn giai thành công nó bắt đầu chuyển động như dòng suối chảy, từ nhanh rồi chậm, từ từ yên lặng, ước chừng khoảng nửa tháng đến một tháng là thời cơ nó dần dần cường hóa. Dịch Vân vừa nghe lập tức đứng lên, vội hỏi, lão sư ý của người là hiện tại trong khí hải ta ma lực chi luân cũng đang chuyển động. Không sai, Mễ Nặc gật đầu cười nói. Nó chuyển động khoảng thời gian nửa tháng mới dừng lại. Sở dĩ ngươi không có tấn lưỡng giai cùng lúc là quyết định chính xác. cùng một đoạn thời gian ngươi thăng một giai ma lực chi luân chuyển động nửa tháng, tấn lưỡng giai cũng chỉ có thời gian nửa tháng, trái lại là uổng phí một lần thúc động ma lực chi luân a, cái đó và phương pháp đấu khí cường hóa kinh mạch đúng là cùng loại. Dịch Vân trong lòng không khỏi phán đoán, Môn La lúc này cũng đột nhiên mở miệng nói, ngày hôm nay nói một phen, thực sự là mở rộng nhãn giới. Đấu khí cùng ma pháp, hai hệ thống tu luyện hoàn toàn bất đồng, dĩ nhiên tại tu luyện lại có quy củ tương tự, trăm sông đổ một biển, những lời này quá chính xác. Tinh cấp võ giả tại mỗi lần tấn giai đều có một đoạn thời gian không dài dùng đấu khí trong khí hải đổ vào huyệt mạch trong cơ thể, để cường hóa kinh mạch cùng đấu khí, mỗi một lần chảy trở về là một lần ngưng luyện. Mỗi một lần ngưng luyện là cường hóa kinh mạch với đấu khí một ít, hiệu quả tuy rằng cực kỳ nhỏ bé nhưng nhiều lần tích lũy sẽ là một lượng đáng sợ, đó là cùng ma lực chi luân chuyển động cường hóa đồng dạng hiệu quả. Tiểu Dịch Vân, vi sư hiện tại dạy ngươi một loại tu luyện ma pháp, pháp môn tương đối trọng yếu. Mễ Nặc bỗng nhiên nói. Đó chính là khi ngươi mỗi lần tấn cấp thừa dịp ma lực chi luân còn đang chuyển động, nhân cơ hội điều khiển ma lực trong khí hải ngươi, làm dòng suối ma lực chuyển động, có thể kéo ma lực chi luân vận tốc lên, chảy càng nhanh càng lâu dài hơn. Dịch Vân nghe xong thân thể chấn động, kinh hô, còn có phương pháp như vậy, ma lực chi luân chuyển động càng lâu, cũng sẽ tăng cường càng lớn, mỗi lần tích lũy tập hợp lại đủ để tu vi ma pháp sản sinh ảnh hưởng thật lớn. Gocchuyenaudio.com, cái pháp môn này quả thật tuyệt diệu long trời lở đất. Nếu mỗi lần tấn cấp đều có thể làm ma lực chi luân vốn chuyển động nửa tháng tăng lên chừng 2 tháng, quả thật là tốt, ngươi vô pháp tưởng tượng được. Lại đây, hiện tại vi sư dạy ngươi nên làm thế nào? Mễ Nặc cười to nói. Dịch Vân sừng sốt chợt nén kinh hỉ xuống, theo phương pháp Mễ Nặc nhầm theo. Khách chương.